Tuyệt thế dược thần, chương 216, đáng sợ tử ương hồn quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương sư huynh, chúng ta là không phải hẳn đi rồi. Diệp Viễn thấy Trương Kính vẫn còn ở sững sờ. Nhắc nhở, Trương Kính lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Gật đầu liên tục nói. Hả, hay, ta trước mang bọn ngươi đi lĩnh lệnh bài thân phận. Trương Kính nhìn lướt qua mấy người biểu tình trên mặt, không khỏi âm thầm buồn bực. Chẳng lẽ mấy người kia cũng không biết nhân tự doanh cùng địa tự doanh khác nhau? Nếu không tại sao một chút phản ứng cũng không có? Long Đường không nói, ngay cả Nam Phong Nhược Tình cháu gái cũng đã là linh dịch ngũ trọng rồi. Diệp Viễn bị Mạc Sư Huynh phân tại địa tự doanh, bọn họ tự không có một chút ý tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Kính cũng chỉ có đem loại này chuyện quái dị quy tội những người khác. Vô tri, thượng, hắn thậm chí cho rằng Diệp Viễn là không phải cố ý đắc tội Mạc Sư Huynh. Mạc Sư Huynh mới sẽ lấy phương thức như thế đến sửa chữa hắn. Bất kể như thế nào, nếu Mạc Sư Huynh đều nói rồi, hắn tự nhiên làm theo. Trương Kính mang theo mọi người mỗi người lĩnh lệnh bài thân phận. Trước đưa Nam Phong Nhược Tình tiến nhập đan tự doanh, lệnh bài thân phận các ngươi muốn thu tốt. Nó chẳng những dấu hiệu thân phận của các ngươi, càng là tại trong tông môn làm việc không thể thiếu vật. Phía trên chẳng những có các ngươi cặn kẽ tin tức, còn có thuộc cho các ngươi riêng mình tông môn tích phân. Tại U Vân Tông, thế tục tiền tài không có phân nửa chỗ dùng. Các ngươi tất cả hành động đều cùng tích phân cùng một nhịp thở. Tu luyện tràng địa, đan dược, dược tài, công pháp, các loại vũ khí đợi đều cần tích phân đến hối đoái. Nói cách khác, không có tích phân, các ngươi ở chỗ này nửa bước khó đi. Trương Kính giải thích, Diệp Viễn đem thần thức tiến nhập lệnh bài thân phận. Quả nhiên thấy được thân phận của mình tin tức cùng tích phân. Hả, lệnh bài của ta trong có 100 tích phân. Đây chẳng lẽ là nguyên thủy tích phân? Diệp Viễn hỏi, Nam Phong Nhược Tình cùng Long Đường cũng sắp thần thức tiến nhập lệnh bài. Quả nhiên thấy của mình cũng đều có 100 tích phân. Trương Kính gật đầu nói, không sai. Mặc kệ là cấp bậc gì đệ tử, chỉ cần đi vào tông môn, đều sẽ có 100 tích phân. Mà trên thực tế, này 100 tích phân cũng chỉ có còn hơn không thôi. Ồ, này là vì sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Trương Kính cười nói, liền lấy tu luyện tràng địa tới nói. Tông môn tu luyện tràng địa chia làm giáp ất bính đinh tứ cấp. Cấp thấp nhất đinh cấp tu luyện thất, mỗi sử dụng một ngày liền cần tiêu hao 10 tích phân. Bính cấp tu luyện thất 50 tích phân một ngày, ất cấp tu luyện thất 100 tích phân một ngày, mà cao nhất giáp cấp tu luyện thất chính là cần 200 tích phân một ngày. 100 tích phân cũng chỉ đủ tại ất cấp tu luyện thất tu luyện một ngày. Mọi người bừng tỉnh, lúc này mới biết 100 tích phân căn bản là đuổi ăn mày. Xem ra tiến nhập tông môn phải làm chuyện thứ nhất không phải tu luyện, mà là phải kiếm lấy tích phân. Nếu không, không có tích phân chẳng khác nào không có tài nguyên tu luyện. Không có tài nguyên tu luyện chẳng khác nào lạc hậu hơn người khác. Lạc hậu hơn người khác chẳng khác nào muốn bị loại bỏ. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. Dám hỏi Trương sư huynh, chúng ta muốn làm sao đạt được tích phân? Một mạch không nói gì Long Đường đặt câu hỏi. Chờ các ngươi thu xếp ổn thỏa, có thể đi lãm tinh các nhìn một hồi. Nơi đó có lấy được tích phân cặn kẽ danh sách, nhìn một cái liền biết. Nói tóm lại, nghĩ muốn đạt được tích phân, liền muốn đối với tông môn làm ra cống hiến nhất định. Dùng ngươi cống hiến đem đổi lấy tích phân. Đối với chúng ta võ đường đệ tử tới nói, phần lớn người đạt được tích phân thủ đoạn chính là nhận tông môn nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau, sẽ có nhất định tích phân khen thưởng. Trương Kính ngược lại không có không kiên nhẫn, mà là rất kiên nhẫn giải đáp nói. Nam Phong Nhược Tình cười hỏi, không biết Trương sư huynh có bao nhiêu tích phân đây? Trương Kính cười nhạt nói, của ta tích phân tại trong hạch tâm đệ tử cũng không tính nhiều, miễn cưỡng mới 1 vạn tích phân mà thôi. Mặc dù Trương Kính nói rất khiêm tốn, nhưng là phần kiêu ngạo nghễ cho dù ai cũng có thể cảm giác được. Diệp Viễn mặc dù không biết 1 vạn tích phân có nhiều hay không, Nhưng là từ Trương Kính ngữ khí cũng có thể cảm nhận được. Cái này đã không tính là ít. Tích phân là một cái vật tiêu hao. Là dùng để tiêu xài. Trương Kính có thể để giành được nhiều như vậy tích phân. Có thể thấy hắn đã rất lợi hại. Diệp Viễn chợt nhớ tới một chuyện. Hỏi Trương Kính nói. Trương Sư Huynh. Không biết hối đoái Tử Ương Hồn Quyết cần bao nhiêu tích phân. Trương Kính sững sờ. Bất quá vẫn là đáp. Tử Ương Hồn Quyết cùng Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết hai cái này bộ công pháp đều là tông môn chí bảo. Cần tích phân cực kỳ khủng bố. Tử Ương Hồn Quyết chia làm thượng hạ hai sổ. Tổng cộng cần 200 vạn tích phân. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cho dù bọn họ bây giờ đối với tích phân còn không có gì quá cụ thể khái niệm. Cũng biết này 200 vạn tích phân là một cái con số đáng sợ rồi. Diệp Viễn cặp mắt híp lại. Lại hỏi. Nói như vậy, Tử Ương Hồn Quyết hạ sách cần 100 vạn tích phân rồi hả? Trương Kính lắc đầu nói. Không phải 100 vạn. Là 140 vạn. Nửa bộ sau Tử Ương Hồn Quyết vô cùng là cao thâm. Cho nên đổi tích phân càng nhiều. Diệp Viễn rốt cuộc biết. Tại sao Giang Vân Hạc tại Tần Quốc cái loại địa phương đó một trời chính là vài chục năm rồi. Đa tạ Trương Sư Huynh giải thích. Không cần đa lễ. Mặc dù ngoài mặt không có nói gì. Nhưng là Trương Kính đối với Diệp Viễn vấn đề vẫn còn có chút không cho là đúng. Người trẻ tuổi này quá mơ tưởng xa vời. Mới linh dịch nhị trọng đâu rồi. Liền muốn hối đoái Tử Ương Hồn Quyết nửa bộ dưới rồi. Nên biết đạo. Trong tông môn rất nhiều đại đan sư cũng là bởi vì không ra nổi tích phân. Mới một mạch thẻ tại cảnh giới này trên. Hơn nữa, coi như võ đường đệ tử. Không phải hẳn hối đoái Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết sao? Chẳng lẽ này Diệp Viễn còn muốn đi làm luyện dược sư? Điển hình không làm việc đàng hoàng. Hắn đương nhiên không biết. Diệp Viễn sớm đã đem Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết dung nhập vào kiếm ý của mình trong đó đi. Đảo mắt đi tới Đan Tự Doanh. Trương Kính mang theo Nam Phong Nhược Tình cùng Nam Phong Chỉ Nhu làm xong liên quan công việc. Mọi người tự đứng dậy cáo từ. Sau đó lại đem Long Đường đưa đến Nhân Tự Doanh. Trương Kính, Diệp Viễn, Lục Nhi một nhóm ba người cuối cùng lại đến rồi Địa Tự Doanh. Bất quá khi tiến vào Địa Tự Doanh sau. Có không ít tò mò ánh mắt bắt đầu quan sát Diệp Viễn đến. Diệp Sư Đệ. Đông Nam căn nhà kia sau này sẽ là nơi ở của ngươi rồi. Địa Tự Doanh nơi ở từ trước đến giờ đều tương đối túng thiếu. Căn nhà kia vị trí không phải quá tốt. Ngươi lại tạm tạm đi. Trương Kính chỉ hướng Đông Nam vừa vào sân nói. Không sao. Trương Sư Huynh một đường khổ cực. Đa tạ. Diệp Viễn nói. Mặc dù Diệp Viễn biết này Trương Kính có chút xem thường hắn. Nhưng là hắn cũng sẽ không để ý ánh mắt của người khác. Chung quy người ta một đường khổ cực. Cảm tạ một hồi vẫn là cần thiết. Cáo biệt Trương Kính. Diệp Viễn mang theo Lục Nhi vừa muốn vào nhà. Lại bị mấy người ngăn cản đường đi. Nghe nói chúng ta Địa Tự Doanh có một mới tới. Chắc chắn chính là ngươi đi. Nói chuyện là cái 18-19 tuổi thiếu niên. Linh dịch lục trọng đỉnh phong. Cái này ở Tần Quốc đã là vô cùng là yêu nghiệt tồn tại. Bất quá Diệp Viễn phỏng chừng. Hắn thực lực này tại Địa Tự Doanh chỉ sợ cũng chính là lót đáy. Tránh ra, đối phương rõ ràng lai giả bất thiện. Hắn tự nhiên cũng không cần phải khách khí. Ha ha ha, hắn nói bảo ta tránh ra. Một cái liền ngoại môn đệ tử cũng không bằng tiểu tử. Lại có thể bảo ta tránh ra. Ha ha ha. Mấy người một hồi cười ầm lên. Hiển nhiên cảm thấy Diệp Viễn nói khôi hài cực kỳ. Cách Trương.